Magician trong thế giới comic. Chương 715, Kara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba quốc gia nhiệm vụ sau khi kết thúc. Nổ ê, bọn họ cũng coi như được một cái cũng không tệ lắm nghỉ dài hạn. Chỉ có điều cái này nghỉ dài hạn đối với bọn họ mà nói. Không, đối với Nổ ê mà nói thì có chút tàn khốc. Bởi vì Kakashi lại hiếm thấy lên tinh thần sau đó khỏe mạnh phát huy nổi lên tự mình biết thượng nhẫn chức trách. Tuy rằng bọn họ không nhậm chức vụ, thế nhưng mỗi một ngày bọn họ huấn luyện đều sẽ để bọn họ tặc lưỡi. Noe cùng Naruto đúng là không có để ý nhiều như vậy. Bọn họ một cái có thánh quang bảo vệ bất cứ lúc nào đều có thể về mãn. Một cái thì lại thẳng thắn dựa vào cửu vĩ thời khắc chữa trị. Sasuke tiểu tử này liền thảm. Hắn là đơn thuần dựa vào chính mình thân thể ở kiên trì. Naruto sao? Cũng không khá hơn chút nào. Tuy rằng có cửu vĩ đang giúp đỡ thế nhưng cái tên này cơ sở quả thực kém đến khiến người ta giận sôi. Bởi vậy hai người này tháng ngày thật không được tốt lắm quá. Còn Noe tuy rằng hắn rất không thích huấn luyện như thế hình thức. Thế nhưng hắn cũng không có oán giận cái gì. Nguyên nhân chủ yếu là Noe rõ ràng phát hiện Kakashi đối với mình chống đỡ càng to lớn hơn. Chỉ cần được rất nhiều thủy độn, độn thổ ninjutsu tư liệu liền đầy đủ để Noe thỏa mãn. Tuy rằng, những này loại dung Noe từ rừng nước nơi đó đều chiếm được quá. Thế nhưng đều sẽ có cá lọt lưới a, ngoài ra. Còn có một cái để Noe cao hứng sự. Đó chính là hắn lại bắt được một cái ở Hokage thế giới khá là truyền kỳ ninjutsu, phi lôi thần thuật Hiraishin no Jutsu. Dù cho quyển sách này Noe nhìn một lần sau, liền tự động thiêu hủy biến thành một bãi cho tàn. Thế nhưng Noe cũng vô cùng thỏa mãn. Nguyên vốn còn muốn làm sao làm đến cái này ninjutsu Noe lại liền như vậy bắt được. Hắn làm sao có khả năng không cao hứng. Chỉ là... tại sao phải cho ta a? Noe vẫn là rất cẩn thận. Chỉ có điều hơi hơi suy tư một chút Noe liền gần như biết tình huống thế nào. Phi lôi thần thuật Hiraishin no Jutsu đồ chơi này thật không phải tốt như vậy học. Ngẫm lại xem toàn bộ Hokage trong lịch sử. Biết cái này cái ninjutsu. Hoàn chỉnh bản. Đồng thời có thực chiến hiệu quả chỉ có hai người. Có thể tưởng tượng được cái này ninjutsu độ khó đến cùng lớn bao nhiêu. Đương nhiên cũng có đây là cây xanh bí thuật sẽ không truyền ra ngoài nguyên nhân. Nhưng là Noe cảm thấy đồ chơi này coi như truyền ra ngoài. Cũng chưa chắc có mấy người học được gặp a, nhưng này là châm đối với người khác. Mà không phải nhằm vào Noe. Nguyên vốn là một cái siêu cấp mạnh mẽ ma pháp không gian sư. Ở vũ trụ này chỉ là bởi vì hệ thống sức mạnh vấn đề không tìm được sử dụng lực lượng không gian phương pháp. Nếu như không phải không biết có gọi hay không được. Cộng thêm chưa hề nghĩ tới rời đi cây xanh. Noe đều rất muốn đào Kakashi con mắt đến nghiên cứu một chút. Hiện tại cái này đưa tới cửa đại lễ. Noe tự nhiên không có từ chối sức mạnh. Nhìn dáng dấp không cần chờ Naruto đi học tập cái gì thông linh thuật. Sau đó chính mình ở một bên học trộm. Noe âm thầm nghĩ đến. Đồ chơi này chỉ là xem căn bản vô dụng a, còn muốn chính mình đi học tập. Không phải vậy ta còn không chờ Kakashi sử dụng thông linh thuật triệu cầu. Bắt được phi lôi thần thuật Hiraishin no Jutsu sau Noe cũng bắt đầu rồi học tập hình thức. Ăn ngay nói thật cái này ninjutsu đối với Noe không có chút khó khăn gì. Hắn lại như là một chiếc chìa khóa như thế, để Noe mở ra vũ trụ này đối với không gian lý giải cửa lớn. Chỉ là bỏ ra một buổi tối thời gian Noe lại một lần nữa tìm về lúc trước cảm giác. Lần này Noe cơ bản không cần lại lo lắng cái gì sinh mệnh vấn đề an toàn. Thực coi như hắn bị giết chết cũng sẽ không chết, chỉ có điều quá mất mặt mà thôi. Cơ sở chạy trốn kỹ năng có thuấn thân thuật. Hiện tại lại có phi lôi thần thuật Hiraishin no Jutsu. Noe sờ sờ cầm bàn điểm một cái chính mình hiện tại năng lực. Phòng ngự kỹ năng có Suzenu. Nhìn dáng dấp muốn đánh chết ta để ta mất mặt là không thể. Chỉ là ném kunai cái gì có phải là cũng quá khó tiếp thu rồi. Hơn nữa luận chân chính lợi hại phòng ngự thủ đoạn. vẫn là Uchiha dẫn đường lợi hại a. Muốn đến nơi này Noe cũng bắt đầu dựa theo thế giới này hệ thống sức mạnh. Cải tạo nổi lên cái này phi lôi thần thuật Hiraishin no Jutsu. Thực điều này cũng không tính khó. Làm không gian cửa lớn đối với một cái ma pháp không gian sư mở rộng sau. Càng là đã sớm tiến vào bên trong ma pháp sư mà nói. Rất nhiều thứ đều sẽ trở nên đơn giản. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Trung nhẫn cuộc thi cũng chậm chậm kéo lên màn mở đầu. Thực trung nhẫn cuộc thi ở sớm một ít thời gian cũng đã xuất hiện dấu hiệu. Tỉ như càng ngày càng nhiều người ngoài xuất hiện ở làng lá bên trong. Cây xanh ninja bắt đầu lục tục trở lại trong thôn. Không còn tiếp thời gian dài ở ngoài phân gia vụ. Ba đời Hokage Sarutobi Hiruzen cũng ở một lần bên trong hội nghị bên trong. Dò hỏi mang đội các ninja có hay không dưới sự đề cử nhẫn tham gia trung nhẫn cuộc thi. Hatake Kakashi, Yuhi Kurenai cùng với Sarutobi Asuma đều đề cử thủ hạ mình dưới nhẫn tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi. Này còn gây nên Iruka một ít bất mãn, gợi ra một điểm xung đột nhỏ. Có điều kết quả cuối cùng là ba đời Hokage nhận rồi vài tên thượng nhẫn đề cử. Đến lúc này, trung nhẫn cuộc thi đã chính thức đăng lên nhật báo. Thực đối với chuyện như vậy Noe căn bản cũng không có làm sao để ở trong lòng. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn cũng chính là như vậy một chuyện mà thôi. Duy nhất đáng để mong chờ chỉ sợ cũng là Orochimaru uế thổ chuyển sinh Edo Tensei. Chỉ là để Noe không ngờ tới chính là một ngày nào đó Noe tẻ nhạt chuẩn bị đi tập hợp lúc. Bỗng nhiên ở góc đường nhìn thấy một cái hoa mặt chính lôi một tên tiểu quỷ cái cổ. Mà Naruto, tiểu anh thì lại mà hai tên tiểu quỷ đứng ở một bên nhìn. Điều này làm cho Noe sắc mặt có chút thần. Tiểu anh bởi vì Noe quan hệ đi vào hắn lớp, còn hiện tại sống đến mức làm sao hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Có điều có một chút là có thể xác nhận. Vậy thì là Naruto, Sasuke cùng tiểu anh quan hệ là hắn yêu nàng. Nàng yêu hắn cùng hắn yêu hắn. Rất phức tạp cũng làm cho Noe vô cùng khó có thể lý giải được. Liếc một cái đứng ở trên cây Sasuke. Noe sờ sờ dưới suy nghĩ chính mình có muốn hay không ra tay. Suy nghĩ một chút Noe cảm giác mình tốt nhất vẫn là làm những gì khá là hay. Hay ngạt ba đời ông lão mới vừa cho mình phi lôi thần thuật Hiraishin no Jutsu. Bất kể là ôm tâm tư gì chuyện này đối với Noe mà nói đều là có chỗ tốt cực lớn. Hiện tại ông lão này tôn tử cũng bị người cho đánh. Nếu như chính mình chỉ là ở một bên nhìn làm sao đều không hay lắm chứ. Này, làng cắt người thật không? Xin khuyên người ở người khác làng không cần nhiều sự. Nơi này dù sao cũng là cây xanh. Vạn nhất có chút hiểu lầm có thể không thế nào tốt. Noe chậm chạp khoan thai đi tới sau đó quay về cái này hoa mặt Kankuro mở miệng nói rằng. Hiểu lầm, Kankuro kỳ quái một tiếng. Hắn căn bản không thèm để ý Noe. Tiếp tục nhưng khiêu khích nói. Ta cũng không nhận ra đây là hiểu lầm. Liền mới vừa tên nhóc cà trớn kia đụng phải ta. Hắn nhất định phải đánh đổi một số thứ mới được. Người biết hắn là ai sao? Noe sờ sờ cằm. Còn có, người muốn chết sao? Nghe Noe lời nói. Kankuro ánh mắt bắt đầu không quen lên. Có điều rất nhanh người này liền lộ ra một tia cười gằn. Nắm chặt nắm đấm. Mạnh mẽ hướng về Konohamaru đánh tới. Quả nhiên, có lúc những ninja này đúng là tiện xương. Nói chuyện cẩn thận bọn họ không chắc gặp nghe. Nhất định phải đánh một trận bọn họ mới gặp đàng hoàng nghe người nói hết lời. Hoặc là cẩn thận suy nghĩ người nói lời nói rốt cuộc là ý gì. Nghĩ đến bên trong, Noe con mắt trở nên vi hư. Quỷ dị sức mạnh ở Noe trên người tỏa ra. Sau một khắc, Kankuro cả người ảnh như đạn pháo giống như bị đánh bay. Ầm ầm trong tiếng va chạm xa xa một cây cổ thụ. Lá cây phân lạc, Kankuro, Temari xoay người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn căn bản không có xem thấy đối phương là làm sao ra tay. Chỉ là trong chớp mắt cái kia cây xanh ninja liền biến mất không còn tăm hơi mà cùng lúc đó Kankuro liền bay ra ngoài. Vẫn muốn nghĩ động thủ sao? Noe hai tay hoàn ngực đứng ở Kankuro dám ở chỗ đứng. Đầu hơi sai lệch một điểm nhìn một bên thư trên. Trốn ở trên cây ra hỏa. Không phải ngươi. Sasuke. Tá. Sasuke. Tiểu Anh nghe được Noe lời nói. Nhất thời sắc mặt biến hồng, sau đó hướng về Noe xem địa phương nhìn lại. Quả không phải vậy, nàng ở phía trên nhìn thấy Sasuke. Có điều rất nhanh sắc mặt của nàng liền thay đổi. Bởi vì ở Sasuke phía sau lại đổi chiều một bóng người. Sasuke, cẩn thận. Sasuke phía sau người này là một cái vẻ mặt lạnh lùng. Cõng lấy đất cát hồ lô thiếu niên. Đương nhiên, hắn cho Noe to lớn nhất ấn tượng đại khái chính là đại khái muốn thuộc hắn không có lông mày cùng cái trán cái kia. Yêu, tự, ta, Gara, nhìn thấy hắn, Temari lại như là gặp ma vẻ mặt. Đột nhiên rằng co ở tại chỗ. Nếu như không phải Kankuro lúc này đã bị Noe cho đạp thành trọng thương. E sợ tiểu tử này lúc này cũng gần như chứ. Gara nhưng không có lại để ý tới Temari. Trái lại là đưa mắt nhìn phía Noe. Lãnh đạm nói. Vừa nãy là ngươi đối với Kankuro ra tay. Đúng đấy. Noe nhún vai một cái. Một giây sau Noe bỗng xuất hiện ở sau người hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi cũng muốn động thủ sao? Tiểu quỷ, biến cố bất thình lình này để Gara ánh mắt hơi đổi một chút. Có điều rất nhanh hắn lại khôi phục yên tĩnh. Suy nghĩ một chút hắn vẫn chưa trực tiếp động thủ, mà là nhẹ rên một tiếng nói. Temari mang tới Kankuro, chúng ta đi, ngày hôm nay trước tiên tạm thời buông tha bọn họ. Thật sao? Noe không thể không biết tên tiểu tử này là ai. Cũng không thể không biết tiểu tử này ý vị như thế nào. Nhưng nhìn tên tiểu tử này bộ dạng này Noe thật sự có điểm đau răng. So sánh với Naruto cùng Sasuke. Tự hô tên tiểu quỷ này hiện tại bộ dáng này càng thêm muốn ăn đòn một ít. Mà lại nói tạm thời buông tha hắn. Đùa gì thế? Có một đống bảo mệnh kỹ năng Noe thật cùng Gara đánh tới đến. Thật không chắc là ai buông tha ai đó. Gara quay đầu nhìn như thế Noe. Ánh mắt của hắn tựa hồ có hơi táo bạo, thật giống là đang cực lực nhẫn nại gì đó. Đến nửa ngày hắn mới bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng nhảy một cái hắn đi đến Temari bên người. Mà Temari đã đem bị Noe đạp hôn mê Kankuro bị lưng ở phía sau. Sau đó, ba người bọn họ xoay người rời đi. Liền này, Noe sờ sờ cằm. Hắn còn tưởng rằng Gara tính cách sẽ trực tiếp xông lên làm một vố lớn đây. Kết quả bọn họ liền như vậy túng. Nhìn bọn họ đi xa bóng lưng Noe cũng lười ở đây tiếp tục chờ đợi. Càng là nhìn Tiểu Anh cùng Naruto vẻ mặt. Noe cảm giác mình ở đây đúng là đang làm kỳ đà cản mũi sự tình. Vẫn để cho bọn họ hắn yêu nàng. Nàng yêu hắn cùng hắn yêu hắn cố sự chính mình đi chơi đi. Nghĩ đến bên trong Noe cũng trực tiếp xoay người rời đi hiện trường. Lưu lại cái kia một đống tiểu quỷ thật đẹp trai tán thưởng từ. Cũng không biết ta ở đây thời gian tỷ lệ đến cùng là như thế nào. Sau khi trở về, không biết Hermione có thể hay không lột ra ta à, cách chương.